Anh hùng ngục giam, chương 109, liệt truy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Độc Cô Lãnh Tàng ngưỡng vọng nhìn lên Hoàng Giật trên không trung, nhất thời cảm giác được một cảm giác áp bách thật lớn, cho dù là người như hắn, cũng thấy được Hoàng Giật hiện tại quá bạo lực quá tàn nhẫn, hình dáng dữ tợn kia đã khắc vào đôi mắt hai nhắn. Bỗng nhiên cảm giác được có chút may mắn, may mà bọn họ là bạn bè, có thể cùng nhau chiến đấu, nếu như là kẻ địch vậy thì quá đáng sợ mần liệt sau khi chết. Điểm kinh nghiệm phong phú cộng vào cho Hoàng Giật và Độc Cô Lãnh Tàng, Độc Cô Lãnh Tàng trực tiếp thăng một cấp mà Hoàng Giật thì hầu như thăng một cấp rưỡi, đạt được 40. Của 35 cấp, nếu như có thể một hơi giết hơn 10 boss như vậy, vậy đẳng cấp của Hoàng Giật sẽ trực tiếp vọt tới đệ nhất thế giới, nhưng cái này chỉ là một nguyện vọng tốt đẹp, man liệt loại boss trọng thương như vậy là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, không có khả năng tùy thời đều thấy được. Chiến trường hư không biến mất, Hoàng Giật một lần nữa về mặt đất, lúc này cả người hắn là máu, trong tay nắm hai thanh đại chùy, dáng dấp có chút kinh khủng, hắn quay đầu nhìn Độc Cô Lãnh Tàng, nói. Vũ khí của man liệt là một bộ với vũ khí của tôi, cho nên món vũ khí này tôi lấy, còn lại toàn bộ cho anh. Không cần, anh toàn bộ cầm đi, tôi không thiếu chút đồ ấy, tôi chính là vì điểm kinh nghiệm mà đến. Độc Cô Lãnh Tàng lắc đầu cười, vung vung trường kiếm trong tay hắn, nói. Vũ khí của tôi là vũ khí cam, cho nên vũ khí bình thường tôi còn chướng mắt. Hoàng Giật cũng không cảm thấy kỳ quái, Độc Cô Lãnh Tàng phú khả địch quốc, trang bị trên người không cần đi đánh, trực tiếp đi phòng đấu giá mua món tốt nhất là được, tự nhiên có thể mua được trang bị cam. Hai ngày nay hắn đã kiến thức được lực công kích cường đại của đối phương, ngày hôm nay hắn tuy rằng là người cuối cùng giết chết man liệt nhưng nếu như tính đến lượng tấn công chủ yếu, vậy Độc Cô Lãnh Tàng vẫn là hơn hắn không ít. Đa tạ, Hoàng Giật cũng không khách khí, trực tiếp đi tới bên cạnh thi thể man liệt, đem tất cả vật phẩm nó rơi ra cầm lấy. Tính luôn món vũ khí hắn đang cầm, man liệt tổng cộng rơi ra 4 vật phẩm, Hoàng Giật đầu tiên kiểm tra tự nhiên cũng là vũ khí, liệt truy. Trang bị tím, vũ khí, chùy một tay, lực công kích gần người, 760, 800, lực lượng, 350, lực công kích, 8, công kích bình thường kèm theo hiệu quả chấn động, sau khi đánh trúng kẻ địch sẽ sinh ra chấn động, tạo thành thương tổn tương đương với 10. Lực công kích đối với kẻ địch trong phạm vi 5 mét xung quanh. Công kích kèm theo hiệu quả thoái thi. Bầm thây, kẻ địch bị giết chết sẽ biến thành mảnh vụn, không cách nào được kỹ năng phục sinh làm sống lại. Độ bền, 600, đẳng cấp yêu cầu, 40 chuyện được lấy tại chuanfao.vn, trang bị đánh giá, 384, vật phẩm giải thích vũ khí bạo lực tràn ngập dã man lực có cùng nguồn gốc với vũ khí man truy, hai thanh vũ khí sau khi luyện chế, có thể hợp làm một thăng cấp thành vũ khí cam cấp 50. Thấy vật phẩm giải thích trong lòng Hoàng Giật cười, hắn từ lúc ở Phong Lâm Trại cũng đã nghe người chơi nói qua quan hệ của hai thanh vũ khí này. Hiện tại sau khi thấy vật phẩm giải thích của liệt truy, hắn không hoài nghi nữa, không ngờ rằng hai thanh vũ khí sau khi luyện chế, dĩ nhiên có thể hợp làm một thăng cấp thành vũ khí cam. Vũ khí cam, đây là trang bị cao cấp nhất trong tất cả người chơi hiện nay có khả năng có được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ là đao phong của Trung Quốc, hay là giáo hoàng của nước Mỹ, hoặc là thiên đạo của Nhật Bản, bất luận người chơi đỉnh cấp nào hiện nay đều chỉ có thể lấy được vũ khí cam, đây là trang bị cao cấp nhất hiện tại, lên trên một chút nữa cũng là trang bị truyền kỳ hư vô mờ mịt, nhưng hiện nay còn chưa có bất luận người nào đánh ra được. Truyền kỳ không ra, trang bị cam đệ nhất. Hiện tại thanh man truy trước đó rốt cục muốn về hưu, man truy tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao chỉ là vũ khí tím của cấp 30, đối với Hoàng Giật hiện tại mà nói đã có chút quá hạn, mà liệt truy là vũ khí tím cấp 40, thuộc tính tăng cường rất lớn, Hoàng Giật đương nhiên là lựa chọn món vũ khí hoàn toàn mới này. Hoàng Giật lập tức đem liệt truy thay, hình thể to lớn của liệt truy nhất thời tự động điều chỉnh theo hình thể của hắn, nhỏ đi vài phần tiện để hắn sử dụng, mà thuộc tính của hắn nhất thời tăng lên một mảng lớn, vũ khí là quan trọng nhất trong tất cả trang bị toàn thân, thuộc tính tăng lên từ một món vũ khí tốt có thể mang đến, thường thường có thể bằng vài món trang bị khác. Sau khi thay mới vũ khí, Hoàng Giật đã đem vũ khí trước đó để vào chữ vật giới chỉ. Hắn tuy rằng có thể đồng thời dùng hai thanh vũ khí, nhưng trong quá trình chiến đấu sẽ không giữ được trọng tâm kiềm chế lẫn nhau, ngược lại không phát huy ra toàn lực. Kế tiếp, Hoàng Giật kiểm tra món trang bị thứ hai. Đây là một nhẫn tím cấp 40, thuộc tính vô cùng mạnh, vượt xa nhẫn bá vương khế ước trên người hắn. Nhưng hắn cũng không thay thế, chỉ cần thay, hắn sẽ thiếu đi mất một trang sức trong bộ trang sức, không cách nào kích hoạt hiệu quả thứ hai của bộ trang sức, cũng không cách nào mang được trang bị vượt quá bản thân 8 cấp. Giá trị của bộ trang sức bá vương khế ước cũng là tại hiệu quả của nó. Thuộc tính của bản thân nó là vô cùng kém, chỉ là một bộ trang sức xanh lá hơn cấp 10, Hoàng Giật muốn sớm mang được trang bị vượt quá bản thân 8 cấp nhất định phải mang 4 món trang sức rác rưởi này. Hiện nay mà xem, cách làm của hắn vô cùng đáng giá, nhưng theo đẳng cấp tăng lên, thuộc tính của trang bị lẻ càng ngày càng mạnh, hiệu quả của bộ trang bị này lại càng không đáng. Ví dụ như tới cấp 100, hắn tuy rằng có thể mang được trang bị của cấp 108, nhưng thuộc tính của 4 món trang sức lại tương đương với phế bỏ, hắn tương đương với chỉ có 7 món trang bị phòng ngự cấp 108 và một vũ khí, tổng cộng 8 trang bị. Nhưng nếu như hắn thay bộ trang sức bá vương khế ước, vậy hắn có thể mặc 4 trang sức cấp 100 và 7 trang bị phòng ngự cùng với một vũ khí, tổng cộng 12 trang bị cấp 100. Tổng thuộc tính của 12 trang bị cấp 100 khẳng định là vượt qua tổng thuộc tính của 8 trang bị cấp 108. Kế tiếp, Hoàng Giật nhìn một chút hai món vật phẩm còn lại man liệt rơi ra, bên trong vẫn là kết tinh bán thú nhân, lúc hắn tiến hóa ở cấp 20 đã từng dùng qua loại tài liệu này, hiện tại đối với hắn đã không có tác dụng gì, có thể đưa tới phòng đấu giá bán đi. Món cuối cùng man liệt rơi ra, lại là một khối năng lượng thạch cấp D, có thể tăng 1.000 điểm giá trị năng lượng, là một món đồ vô cùng tốt. Đêm nay Hoàng Giật trong quá trình tác chiến với man liệt vẫn mở ra thời gian chi nhãn, sau đó lại mở ra tuyên án, giá trị năng lượng giảm đi hơn 1.000 điểm, hiện tại khối năng lượng thạch này miễn cưỡng có thể bổ sung lại. Chúng ta đi thôi, boss này đã chết, tôi cũng phải rời Kinh Cức Thành, trở lại thành phố của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Độc Cô Lãnh Tàng cười, thành phố tôi mua tọa lạc ở phương Đông Đại Lục, tên gọi cô Thành, rảnh rỗi có thể đến đấy ngồi ngồi. Rảnh rỗi nhất định sẽ đi. Hoàng Giật gật đầu, hắn hiện tại rốt cuộc thiếu Độc Cô Lãnh Tàng một nhân tình, đối phương hoàn toàn có thể không cần mạo hiểm tính mạng giúp hắn đánh boss này, nhưng đối phương tới, lại còn không cần vật phẩm rơi ra từ boss, đây là thuần túy hỗ trợ. Kế tiếp cả hai xoay người đi trở về Kinh Cức Thành, thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Trong phiến rừng rậm này, chỉ còn lại ánh trăng sáng tỏ, lẳng lặng soi sáng một thi thể to lớn dưới mặt đất. Cách chương.